Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Tiêu Văn ở khách điếm lầu một đại đường tùy tiện tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Điểm mấy cái ăn sáng ăn, thoạt nhìn cùng bình thường thư sinh không có gì khác nhau. Trấn nhỏ này không lớn, khách điếm cũng rất ít. Nhà này ở trong trấn tâm khách điếm sinh ý tự nhiên cực hảo. Thực mau đại đường đã bị ngồi đầy người. Tiêu Văn chậm gì gì đang ăn cơm, ánh mắt thường thường liếc qua khách điếm này trưởng quầy. Trong lòng nghĩ hắn vừa mới suy tính ra tới cái này trưởng quầy trên người phát sinh sự tình. Suy tính người khác vận mệnh loại sự tình này Tiêu Văn rất ít làm. Bởi vì tương lai không thể biết, mạnh mẽ suy tính sẽ khiến cho phản phệ. Bất quá thế giới này tuy rằng là cái cao võ thế giới, nhưng thế giới này người đều còn chỉ là thân thể phàm thai. Tiêu Văn suy tính lên nhưng thật ra không khó, cho nên mới lựa chọn dùng loại này biện pháp khai hỏa hắn thanh danh. Cơm ăn đến một nửa, một cái ăn mặc váy dài nữ nhân vội vã từ khách điếm mặt sau chạy chậm ra tới. Đối với trưởng quầy kinh hô, đương ra, ta nương sắp không được rồi. Vốn dĩ ở trên quầy hàng đánh bàn tính trên mặt cười tủm tỉm béo trưởng quầy bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, sao có thể, ta không phải cấp nương cầu chân nhất quan chủ ban cho lá bùa sao? Ngươi chẳng lẽ chưa cho nương uống nước bùa? Kia nữ nhân lau nước mắt, uống lên, nhưng nương uống lên sau vẫn là khó chịu, căn bản không dùng được a. Trưởng quầy đã vọt vào khách điếm hậu viện, kia nữ nhân cũng cùng đi qua. Này hai vợ chồng đối thoại rất nhiều người đều nghe thấy được. Tiêu Văn nghe thấy ăn cơm khách nhân nhẹ giọng nghị luận sôi nổi. Trưởng quầy mệnh không hào a, sớm đã chết cha, hắn quả phụ nương cực cực khổ khổ đem hắn lôi kéo đại. Hiện giờ cũng không được, đều là mệnh số, trưởng quầy chính là cái hiếu tử. Chân nhất quan chủ lá bùa chính là quý thật sự, muốn 100 lượng bạc, nghe nói có thể toàn trị bách bệnh. Bất quá như thế nào trưởng quầy hắn đương uống lên lá bùa thủy còn không có sử dụng đâu. Khẳng định là trưởng quầy cầu lá bùa tâm không thành. Nói là hiếu tử, ai có thể bảo đảm hắn thật là cái hiếu tử. Nói không chừng là giả vờ, tùy tiện cầm trương giả lá bùa làm bộ là chân nhất quan chủ lá bùa đâu. Đừng nói bậy, trưởng quầy ở Thanh Bình Trấn trên khai khách điếm nhiều năm như vậy, ai không có khả năng trưởng quầy làm người. Ngoặc kép. Tiêu Văn yên lặng nghe, cũng không lại dụi chiếc đũa ăn cơm, đứng dậy chiều khách điếm hậu viện đi đến, giúp trưởng quầy tiếp đón khách nhân điếm tiểu nhị thấy, vội vàng đi lên cản người. Ai, khách quan, hậu viện không thể tiến, đó là trưởng quầy một nhà trụ địa phương, hơn nửa ngày này đồ ăn còn không có tính tiền đâu. Tiêu Văn lại là hơi hơi mỉm cười, chớ có ngăn đón bổn tọa cứu người, lời còn chưa dứt. Hắn phảng phất nháy mắt di động giống nhau từ điếm tiểu nhị trước mặt biến mất. Trực tiếp đi vào điếm tiểu nhị phía sau. Sau đó lại tiếp tục thong thả ung dung hướng đi hậu viện. Khách điếm nội thấy như vậy một màn người không ít. Các đều sợ ngây người. Đặc biệt là điếm tiểu nhị. Hắn làm đương sự cảm xúc sâu nhất. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền phát hiện chính mình muốn cản người không thấy. Lại quay đầu nhìn lại. Người nọ đã đi vào hậu viện. Cái này Thanh Bình Trấn phố phường tiểu dân kiến thức quá ít. Đối người giang hồ hiểu biết chính là cầm khảm đao hung thần ác sát bộ dáng. Cùng trấn trên du côn ác bá không sai biệt lắm money cho nên nhìn thấy Tiêu Văn lộ chiêu thức ấy. Phản ứng đầu tiên đó là thần tiên sống. Nếu không có ngu muội vô tri, bọn họ cũng sẽ không bị người lừa dối đến hoa 100 lượng đi mua cái gì lá bùa cho người ta chữa. Bệnh. Còn tin tưởng không nghi ngờ nhất định có thể bao trị bách bệnh. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn lặng lẽ vào trưởng quầy mẫu thân trong phòng bệnh. Nhìn kia lão thái thái thống khổ bộ dáng, thần thức đảo qua liền biết lão thái thái đây là được nghiêm trọng bệnh bao tử. Vì thế bụng đau ăn không vô đồ vật. Lại uống lên kia cái gọi là lá bùa thủy như vậy dơ đồ vật. Có thể nào không phát tác đến lợi hại hơn. Trưởng quầy cùng hắn thê tử đều cảm thấy lão thái thái đây là chịu không nổi đi. Hắn chỉ nhào vào mép giường khóc lóc thảm thiết. Thầm hận chính mình thế nhưng tiêu tiền mua này cái gì vô dụng lá bùa cho mẫu thân chữa bệnh. mà không phải dùng này tiền đưa mẫu thân đi thành phố lớn xem bệnh. Vẫn luôn không làm hai người nhận thấy được. Tiêu Văn bỗng nhiên mở miệng nói: Vô Lượng Thiên Tôn, này lão thái thái còn có được cứu trợ. Trưởng quầy vừa nghe đến Vô Lượng Thiên Tôn liền theo bản năng sinh khí, cho rằng lại là có đạo sĩ tới lừa gạt hắn. Nhưng vừa quay đầu lại, lại kinh ngạc phát hiện chính mình phía sau thế nhưng không biết khi nào đứng cái thư sinh. Tiêu Văn đem chính mình trên người thư sinh quần áo làm cho hai người mặt trực tiếp đổi thành đạo bảo hình thức. Điểm này thủ đoạn nhỏ liền đem hai người cấp chấn trụ. Vốn định đem người mắng đi, trưởng quầy lắp bắp nói: Đạo trưởng, ngài thật là. Tiêu Văn cười không nói lời nào, nhìn về phía kia lão thái thái, duỗi tay một lóng tay, một đạo ngũ thải quang hoa đem lão thái thái toàn thân bao vây ở bên trong. Linh khí tiến vào thân thể của nàng, dựng dưỡng nàng kia rách nát ra cả thân thể. Sau đó trưởng quầy hai vợ chồng liền trơ mắt nhìn vốn dĩ như bà lão thái thái một chút đầu bạc biến hắc, nếp nhăn biến thiếu, giống như tuổi trẻ 10 tuổi, trên mặt thống khổ biểu tình cũng thư hoãn xuống dưới. Tiêu Văn tùy tay giải quyết rớt cái này lão thái thái tật xấu. Đối trưởng quầy hỏi: Ngươi cấp lão thái thái uống kia lá bùa là cái dạng gì? Trưởng quầy thấy Tiêu Văn này thủ đoạn rõ ràng là cái chân chính cao nhân, nơi nào còn dám chối từ, vội vàng đi đem kia dư lại lá bùa cấp cầm lại đây. Tiêu Văn nhìn lên, liền biết này quỷ vẽ bùa lá bùa thượng nhưng thật ra tồn tại bộ phận chân khí, có thể cho nhân thần thanh khí sảng để thần tỉnh não. Nhưng muốn nói chữa bệnh đó chính là vô nghĩa. Xem ra kia cái gì chân nhất quan chủ liền cùng nguyên chủ giống nhau, cũng là cái sẽ lừa dối người, kẻ lừa đảo. Bất quá chân nhất quan chủ giống như so nguyên chủ lừa dối đến còn muốn thành công chút. Thế nhưng chơi ra cái gì lá bùa chữa bệnh xiếc lừa gạt tiền, nguyên chủ nhiều lắm cũng liền lấy mồm mép lừa dối người có kiếp nạn làm người tiêu tiền mua tiêu tai phương pháp. Chân nhất quan chủ chính là trực tiếp hố những cái đó thân có ốm đau người, hơn nữa không biết lừa dối đã chết nhiều ít bệnh nặng người. Tiêu Văn tùy tay liền đem trưởng quầy lấy tới lá bùa cấp ném trên mặt đất, nhàn nhạt nói: Này lá bùa đối lão thái thái bệnh hoạn vô nửa điểm tác dụng, sau này trong nhà có người nhiễm bệnh, chi bằng tiêu tiền đi xem nổi danh đại phu. Tuy rằng cổ đại rất nhiều đại phu cũng là hố người gà mở trình độ, nhưng tổng hảo quá cùng lá bùa thủy. Thấy trưởng quầy liên tục gật đầu, đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía đã tỉnh táo lại lão thái thái, xoay người rời đi khách điếm hậu viện. Hắn lại đến đại đường thượng, những cái đó các khách nhân cũng chưa đi, tò mò nhìn qua. Tiêu Văn chân trước mới ra tới, trưởng quầy liền lập tức đuổi tới. Điếm tiểu nhị thấy trưởng quầy liền đi lên đi, vừa định giải thích chính mình vì cái gì không có thể ngăn lại Tiêu Văn tiến vào hậu viện, liền kinh ngạc phát hiện mặt sau trưởng quầy thê tử đỡ một cái quen mắt lão thái thái chậm rãi đi ra. Này không phải, tất cả mọi người kinh ngạc, không phải nói lão thái thái mau treo sao? Hiện tại cái này thoạt nhìn còn trẻ rất nhiều, nửa điểm chứng bệnh đều không có, lão thái thái là ai? Trưởng quầy nơi nào lo lắng những người khác kinh ngạc, bước chân cực nhanh đuổi tới Tiêu Văn bên người, lại là nhất bái: Đa tạ đạo trưởng thi triển thần thông cứu ta mẫu thân. Dấu bé. Tiêu Văn vẫy vẫy tay đối trưởng quầy nói: Nếu là trưởng quầy tưởng tạ bổn tọa, không bằng tùy bổn tọa đi kia chân nhất quan tìm chân nhất quan chủ đối chất làm chứng nhân như thế nào. Hắn là không có khả năng bỏ qua chân nhất quan chủ như vậy một cái tốt đẹp soát danh vọng đá kê chân. Sở dĩ tới này trấn nhỏ chính là vì thông qua cứu này trưởng quầy, sau đó tiến tới đi tìm tên kia thanh chuyến khắp chung quanh mấy đại châu phủ chân nhất quan chủ. Trưởng quầy bất quá là cái trấn nhỏ thượng bình thường khách điếm lão bản, chẳng sợ phía trước đau lòng mua lá bùa kia 100 lượng bạc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm chân nhất quan chủ phiền toái. Bởi vì chân nhất quan chủ như vậy đại quan quý nhân tòa thượng tân, không phải hắn một cái bình dân chọc đến khởi. Nhưng đối trước mắt thần sắc đạm nhiên tự nhiên đạo trưởng, trưởng quầy lại cực có tin tưởng, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Văn cười nói: Trưởng quầy chịu trợ bổn tọa giúp một tay, bổn tọa tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Yên tâm, chỉ đi đi liền đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn tay phải bắt chẹt trưởng quầy vai trái bàng. Sau đó hai cái đại người sống liền như vậy ở trước mắt bao người biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại mục chứng cầu ngốc một đám người. Tiêu Văn lãnh trưởng quầy từ một thân cây sau đi ra. Đó là có người nhìn thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện. Có thân cây cành cây che đậy chỉ sợ cũng tưởng hoa mắt nhìn lầm rồi. Trưởng quầy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa thật một sơn. Mơ hồ còn có thể nhìn đến dòng người dũng đi phương hướng cuối có một tòa cao cao chót vót đạo quan. Hắn bỗng nhiên quay đầu đối Tiêu Văn kinh ngạc hỏi. Đạo trưởng, chúng ta đây là tới Chu Thần Phủ. Hắn khẩn trương nuốt yết hầu lung. Tiêu Văn khẽ gật đầu. Từ Thanh Bình Trấn đi tới Chu Thần Phủ chỉ sợ muốn đi lên mấy ngày. Quá chậm, bổn tọa đơn giản mang ngươi dịch chuyển lại đây. Hắn nhìn về phía trên núi chân nhất quan. Đi thôi. Chúng ta cũng là cúi chào này chân nhất quan, Tiêu Văn cùng trưởng quầy đi theo dòng người lên núi. Đi vào chân nhất quan trước cửa, lại bỗng nhiên bị cửa thủ đạo đồng cản lại. Vị đạo hữu này, xin hỏi sở tới vì sao? Tiêu Văn cúi đầu nhìn chính mình trên người đạo bào. Bỗng nhiên cảm thấy này đạo bào giống như có chút không tiện. Hắn trả lời nói, bổn tọa nghe nói chân nhất quan chủ lá bùa chi thuật xuất thần nhập hóa. Còn có thể bao trị bách bệnh. Bởi vậy mang theo vị mua lá bùa khách nhân tiến đến thấy chân nhất quan chủ. Hỏi mấy vấn đề, hắn thanh âm rõ ràng không lớn. Lại truyền khắp toàn bộ thật một sơn. Tức khắc vô luận trên núi vẫn là dưới chân núi du khách đều nghe được Tiêu Văn lời này. Biết có người tới tạp bãi. Lúc này trưởng quầy tức thời chủ động tiến lên. Lên án nói, chân nhất quan chủ lá bùa căn bản là không thể trị ta nương bệnh. Nếu không có vận may gặp được đạo trưởng cứu giúp, chỉ sợ ta nương sớm bị kia lá bùa hại chết lạp. Đạo đồng rất có xử lý kinh nghiệm, bình tĩnh nói, đó là ngươi làm người bất hiếu, cầu lá bùa khi tâm không thành. Tiêu Văn bỗng nhiên cười, hảo một cái tâm không thành, chữa khỏi đó là lá bùa hữu hiệu, chỉ không hết đó là khách hành hương tâm không thành. Chân nhất quan chủ nhưng thật ra một tay hảo mánh khóe bịp người. Tác giả có lời muốn nói, quá độ kỳ, lập tức chính là đấu pháp cao trào. Tiêu Văn lấy các loại pháp thuật thần thông cùng thế giới này thần côn võ giả đấu pháp vả mặt. Do đó, danh dương thiên hạ, nhiệm vụ linh 44, hết chương.